Tiên ma đồng tu, chương 1051 thần hồn dung hợp. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên bị liệt diễm kiếm mang lấy cổ, giờ phút này Lam Thất Vân biểu lộ rất nghiêm túc, cái này cao ngạo nữ nhân chuyện gì cũng có thể làm đi ra, Diệp Tiểu Xuyên bất đắc dĩ bị nàng bắt cóc đã đến khoảng cách nơi trú quân chỗ rất xa. Sau khi dừng lại, Diệp Tiểu Xuyên nói, Lam cô nương, ta và ngươi không quen à, hôm nay cô nam quả nữ rời xa đám người, truyền đi thật sự là đối với ngươi thanh danh bất hảo, chúng ta hay là trở về đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lam Thất Vân nói, Diệp Tiểu Xuyên, 10 năm trước ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì nhận không ra người chuyện này. Diệp Tiểu Xuyên ra vẻ kinh ngạc kêu lên, Lam cô nương, cái này cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói lung tung à, ta cho tới bây giờ phản đối ngươi đã làm cái gì nhận không ra người chuyện này, hiện tại ta cùng Vân Sư thì đúng là cảm tình ấm lên kỳ còn ngóng trông mấy năm gần đây giải quyết ta xử nam vấn đề, nếu như bị Vân Sư thì đã nghe được cái này. Lời nói, sinh ra cái gì hiểu lầm, dẫn đến cảm tình vỡ tan, ngươi giúp ta giải quyết cái này vấn đề trọng yếu à, Lam Thất Vân thần sắc càng phát ra ngưng trọng, cả giận nói. Ngươi ít cho ta giả bộ, từ khi 10 năm trước tại Đoạn Thiên Nhai thượng cùng ngươi đấu pháp ta vô duyên vô cớ thất bại về sau, trong đầu liền có hơn rất nhiều về hình ảnh, những năm gần đây này ta tưởng rằng bởi vì ngươi đánh bại ta, trong nội tâm của ta không cam lòng mới tưởng tượng ra được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huyễn tượng, đêm qua ta mới biết được những thứ này hình ảnh đều là ngươi chân thật trải qua trí nhớ, ngươi cùng ta thành thật khai báo, 10 năm trước tại lôi đài, ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Nói xong, Lam Thất Vân lại muốn khóc, óng ánh nước mắt tại trong hốc mắt đập vào chuyển, tùy thời đều có muốn nhỏ xuống xu thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm cả kinh, tựa như Lam Thất Vân loại này cao ngạo như đại thiên nga giống như nữ tử, là tuyệt đối sẽ không dễ dàng chảy nước mắt, xem ra việc này đối với nàng mà nói thật sự rất trọng yếu a, vậy mà đang tại ngoại nhân mặt lộ vẻ ra chính mình yếu ớt một mặt. Chuyện này Diệp Tiểu Xuyên đương nhiên là rành mạch, 10 năm trước tại Đoạn Thiên Nhai trên lôi đài, chính mình khoái kiếm không có áp chế ở Lam Thất Vân, kéo ra khoảng cách về sau, mình không phải là liệt diễm kiếm đối thủ, bất đắc dĩ về sau đành phải thúc giục chính mình thiên sách quyển 4, U Minh Thiên trong lĩnh ngộ một loại thần hồn công kích. Pháp thuật để chiếm cứ thượng phong, Lam Thất Vân bỗng nhiên đình chỉ một cái hô hấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tuy nhiên hai người thần hồn chỉ có một hô hấp gian lúc tiếp xúc nhưng vẫn là sinh ra hỗn loạn. Việc này tại Diệp Tiểu Xuyên xem ra cũng là không phải cái đại sự gì, không phải là thấy được đối phương một ít trí nhớ ư, nhưng thần hồn công kích cũng không phải là chính đạo sở hữu, quả thật là hung ác đến cực điểm bàng môn tà đạo, nếu như truyền đi chỉ sợ đối với chính mình sẽ có rất trọng yếu hậu quả. Cho nên 10 năm này, hắn không còn có thi, dương quá tương tự thần hồn công kích pháp thuật, gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Xuyên là cái loại này mãn nguyện bị các cô nương đánh chính là mình đầy thương tích cũng không muốn chứng kiến cô nương chảy nước mắt nam nhân. Vừa nhìn Lam Thất Vân hiện tại bi thương bộ dáng, trong nội tâm thở dài, xem ra hôm nay chỉ có thể chi tiết bẩm báo, về phần về sau nếu quả thật có hậu quả gì không, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục sau tư đồ phong thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thượng đẩy, Hoàn Nhan Vô Lệ mở to mắt thời điểm, trong lều vải hầu như không ai, đi tới vừa nhìn, thấy Khinh Lệ Ti ghé vào một thân cây đằng sau giáo giác tại nhìn lén cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàn Nhan Vô Lệ đi qua, nói, ngươi đang ở đây nhìn lén cái gì? Khinh Lệ Ti lại càng hoảng sợ thấy sau lưng đi tới là Hoàn Nhan Vô Lệ, lúc này mới biểu lộ một thư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tay nàng chỉ đặt ở bên môi, hư thanh nói. Vô Lệ tỷ tỷ, lưu manh tại trộm tanh, hắn và Lam Thất Vân tại lặng lẽ hẹn hò đâu, người nói hắn loại này bổ chân hành vi tại sao phải không muốn nói cho Vân Tiên Tử a? Hoàn Nhan Vô Lệ tại Khinh Lệ Ti đầu thượng gõ một cái, nói. Tiểu nha đầu nhân tiểu quỷ đại, người nói nhăng gì đấy? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Khinh Lệ Ti nói, ta cũng không nói bậy, ngươi xem hai người bọn họ ở đằng kia nói lặng lẽ lời nói đâu, lưu manh đối cảm tình cũng quá không chịu trách nhiệm đi à nha, đã có Vân Tiên Tử, như thế nào còn có thể cùng mặt khác nữ tử cùng một chỗ đâu. Hoàn Nhan Vô Lệ thăm dò nhìn lại quả nhiên thấy Diệp Tiểu Xuyên cùng Lam Thất Vân tại cách đó không xa nói chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nữ nhân bát quái chi tâm, giống như hừng hực liệt hỏa, sinh sôi không ngừng, tuy nhiên nàng rất rõ ràng hai người ở bên kia nói chuyện tuyệt đối sẽ không như Khinh Lệ Ti nói như vậy ác tha, nhưng nội tâm của nàng bên trong cũng rất muốn biết cái này vừa sáng sớm, hai người bọn họ trốn ở núi rừng muốn nói gì. vừa cùng Khinh Lệ Ti một dạng ghé vào phía sau cây nghe lén vài câu, nghe lén đội ngũ lại không ít hai người, Diệp Nhu cùng Tần Phàm Chân cũng tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngoại trừ Vân Khất U bên ngoài, những người khác cũng trốn ở phía sau cây, vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu bát quái buồn nôn bộ dáng. Diệp Tiểu Xuyên cùng Lam Thất Vân đạo hành, chỉ cần thần thức dùng mở ra, đã sớm phát hiện có người ở nghe lén, thế nhưng hai người giờ phút này cũng ý nghĩ xấu trong lòng, ngược lại là không có phát hiện điểm này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên thủy chung cảm thấy 10 năm trước chính mình thi triển thần hồn công kích là của mình sai, hiện tại nếu như giấu giếm không thể cũng liền đành phải thẳng thắn nói rõ. Hắn nói, Lam cô nương, ngươi đến cùng muốn biết cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lam Thất Vân nói, ta nghĩ biết rõ ràng, 10 năm này một mực ở đầu óc ta trong lái đi không được những cái. Kia về ngươi hình ảnh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hoa, thật mạnh bạo a, nguyên lai Lam cô nương tương tư đơn phương lưu manh trọn vẹn 10 năm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Khinh Lệ Ti kích động ôm Hoàn Nhan Vô Lệ eo, hai mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng. Hoàn Nhan Vô Lệ nói, ngươi làm gì ôm ta? Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Khinh Lệ Ti nói, ta sợ ngươi đi qua quấy rầy bọn hắn, chúng ta ở nơi này nhi nghe. Góc chuyện audio.com, Diệp Nhu cùng Tần Phàm Chân cũng hết sức ngoài ý muốn, vừa rồi Lam Thất Vân câu nói kia như thế nào nghe như thế nào mập mờ a, chẳng lẽ nói Lam Thất Vân từ lúc 10 năm trước ngay tại Diệp Tiểu Xuyên tiểu tử thúi này tình căn thâm trùng phải không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay tại mọi người nghi hoặc gian lúc Khinh Lệ Ti bỗng nhiên buông lỏng ra Hoàn Nhan Vô Lệ tiểu man eo, nhanh như chớp chạy vào trong lều vải, đem Vân Khất U cho dắt đi ra, một cái sức lực nói. Thật sự Vân tiên tử ta không có lừa ngươi, Lam Thất Vân ở đằng kia đào ngươi góc tường. Diệp Tiểu Xuyên do dự trong chốc lát cười khổ nói. Ngươi trong đầu về ta hình ảnh, là ta trải qua một việc nhi, chuyện này nói thì dài dòng, kỳ thật đầu óc ta trong cũng có một ít về ngươi đã từng trải qua trí nhớ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái gì, Lam Thất Vân nhảy dựng lên, nàng bắt đầu chỉ là muốn hỏi một chút tại sao mình sẽ có Diệp Tiểu Xuyên một ít lẻ tẻ trí nhớ, hiện tại ngược lại tốt liền cái cửa ải cuối năm đại yêu đãi, mua một tặng một vậy mà đã biết được đến Diệp Tiểu Xuyên cũng có chính mình một ít trí nhớ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này còn phải, Diệp Tiểu Xuyên thấy nàng tức giận, vội vàng nói. Ngươi trước hết nghe ta giải thích a, ngươi còn nhớ rõ 10 năm trước trận kia đấu pháp hậu kỳ chuyện đã xảy ra ư, đã từng có một vị tiền bối, truyền thụ cho ta một ít về tu luyện thần hồn pháp môn, trong đó có một dạng pháp môn nói là thần hồn công kích, vị tiền bối kia nói, thần hồn công kích hung hiểm dị thường, không đến sinh tử nguy cơ thời điểm không được đơn giản thi triển. Năm đó ta còn trẻ khí thịnh háo thắng tâm cường, tại trên lôi đài ta vốn là đánh không lại ngươi, thế nhưng ta rất muốn thắng, vì vậy liền thi triển thần hồn công kích. Thần hồn của chúng ta ở đằng kia một khắc đan xen cùng một chỗ, tuy nhiên chỉ có ngắn ngủi khoảnh khắc tiếp xúc, nhưng vẫn là nhường cho ngươi thần hồn của ta lẫn nhau dung hợp một ít, ngươi một ít trí nhớ dung nhập vào ta thần hồn bên trong, ta hiểu rõ một ít trí nhớ cũng dung nhập vào ngươi rồi thần hồn bên trong, tình huống chính là chỗ này sao? Cái tình huống những năm này ta một mực hối hận việc này, hiện tại cũng cùng ngươi nói, ngươi đánh ta một đốn a. Diệp Tiểu Xuyên sau khi nói xong liền ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, chợt nhớ tới cái gì, nói: "Đừng đánh ta đây Trương Anh Tuấn mặt ta liền chỉ vào cái này Trương mặt đẹp trai sống." Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách Trương